Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, Ngọc Tứ Hôn. Tỷ tỷ, nghe được Kaede bà bà tiếng xưng hô này thời điểm, Kagome không khỏi có chút thẹn thùng. Lẽ nào nàng xem ra có già như vậy nha? Phải biết rằng nàng vẫn là một cái 15 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp ai. Vô Thương cũng là phản ứng lại. Kaede bà bà sở dĩ có phản ứng như thế, chỉ sợ là bởi vì Kagome cùng Kaede bà bà tỷ tỷ Kikyo giống nhau như đúc. Ở trong nguyên bản kịch tính, Kagome nguyên bổn chính là Kikyo ở ngũ sau khi chết chuyển sinh thể. Hơn nữa bởi vì Inuyasha cũng có vô cùng cù kết một đoạn sự tích. Nếu như có thể mà nói, hôm nay chúng ta liền ở trong thôn nghỉ ngơi. Có thể chứ? Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức nhìn về phía Kaede bà bà. Kaede bà bà phản ứng kịp, lập tức liền gật đầu. Trong con người cũng lóe lên vẻ kích động cùng vui sướng. Nếp mày đã ở khóe mắt nhíu thành một đoàn. Có thể, đương nhiên có thể. Cảm tạ, chúng ta đây hôm nay liền ở trong thôn trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, lập tức cũng không lo Kagome ý kiến. Trực tiếp đưa nàng đỡ đến lập tức bên trên. Lập tức theo Kaede bà bà cùng nhau hướng phía làng đi tới. Kagome miệng ba tần lúc cổ, tựa hồ có hơi phiền muộn, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Dọc theo đường đi Kaede bà bà đều rất kỳ quái không ngừng đánh giá Kagome. Đồng thời hỏi thăm Kagome một ít tin tức. Chờ đến làng sau đó, Kaede bà bà lại cho Vô Thương cùng Kagome an bài nơi ở. Lập tức liền rời đi. Bởi vì mã tặc nguyên nhân, có bộ phận thôn dân vẫn là bị thương. Cho nên Kaede bà bà còn là muốn trước chạy tới cho những thôn dân này chữa thương. Mãi mới chờ đến lúc sau khi hết bận đã đến hoàng hôn. Không có ý tứ, hôm nay trong thôn ra một vài vấn đề, cho nên có chút chiêu đãi không chu đáo. Vừa trở về Kaede bà bà liền có chút áy náy xông Vô Thương cùng Kagome nói rằng. Không có việc gì, Vô Thương lộ ra một tiếng tiếu ý, khẽ lắc đầu. Rất nhanh Kaede bà bà liền hiện lên một đống lửa, bắt đầu hầm bữa cơm. Bọn họ tối hôm nay ăn là dưa canh, ở chiến quốc thời đại coi như là cực kỳ thông thường một đạo mỹ thực. Dù sao nơi đây khắp nơi đều là chiến loạn, hơn nữa thường thường có yêu quái thường lui tới, người chết đều là chuyện rất bình thường. Có thể uống một chén dưa canh đã là vô cùng may mắn sự tình. Ở cái trước thế giới ăn nhiều mỹ thực, lập tức để Vô Thương uống dưa canh kỳ thực còn có chút không có thói quen. Bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì. Theo lộc cộc uống, bên trên Kagome cũng không phải là cái gì kiều xanh quán dưỡng hài tử. Ăn coi như là hương ngọt, uống quá ngon lạp, vô cùng cảm tạ. Uống xong dưa canh sau đó, Kagome liền cười xông Kaede bà bà gật đầu. Nhìn Kagome thời điểm, Kaede bà bà không khỏi lại lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Đúng rồi, hiện tại làng tình huống của bên này thế nào? Vô Thương lập tức hỏi. Cái này mới là hắn hiện tại chú ý nhất vấn đề. Kaede bà bà đại khái cũng biết một chút Vô Thương cùng Kagome không giống tầm thường chỗ. Vì vậy đối với vấn đề này cũng không có cảm thấy mạo phạm. Hiện tại thôn tình huống là càng ngày càng kém lạc tương đương. Ai, làng làm sao vậy? Kagome tò mò hỏi. Trải qua hơn nửa ngày tiếp xúc, nàng cũng đã thích ứng chính mình hiện nay đang đứng ở 500 năm trước chiến quốc thời đại hiện. Thực, đại khái ở 2 năm trước, Kaede bà bà bắt đầu nói liên tục, đồng thời đem hai từ năm đó trong thôn phát sinh một sự tình cũng lớn để nói cho Vô Thương cùng Kagome. Thì ra, ở 2 năm trước vẫn bị làng bảo vệ Ngọc Tứ Hồn bị yêu quái thi múa chim mơ ước. Đồng thời thừa dịp Ngọc Tứ Hồn kết giới yếu ớt thời điểm cướp đi Ngọc Tứ Hồn. Lúc đó đã làm làng đại tế ti Kaede bà bà cùng thi múa chim xảy ra một trận chiến đấu. Cuối cùng một mũi tên bắn trúng ý đồ mang theo Ngọc Tứ Hồn thoát đi thi múa chim. Nhưng không nghĩ đến một mũi tên này đồng dạng bắn trúng Ngọc Tứ Hồn. Cũng vì vậy Ngọc Tứ Hồn tán rơi xuống Sengoku các nơi. Không vì biết, ở mất đi Ngọc Tứ Hồn sức mạnh thủ hộ sau đó. Làng ở rất nhiều yêu quái cùng cường đạo mã tặc dưới sự công kích liền có vẻ cố hết sức. Vẫn đau khổ chống đỡ nửa năm. Một mạch đến hiện tại. Mỗi khi nói đến chuyện này thời điểm. Kaed bà trên mặt luôn là mang theo sâu đậm hổ thẹn ý. Nếu như không phải là bởi vì nàng mùi tên kia nói. Cũng cho phép hiện tại làng cũng sẽ không là cái này cục diện. Nghe thế thời điểm vô thương không khỏi hơi có chút ngây người. Đồng thời nhìn thoáng qua bên trên Kagome. Trong nguyên bản kịch tình mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn là bị Kagome một mũi tên cho bắn thành vô số mảnh. Vụn a, thế nhưng hiện tại lại trở thành Kaed bà bà. Bất quá cũng chỉ là ngẩn ra. Vô thương cũng không có tiến thêm một bước suy tư nhiều lắm. Có thể lúc này đây nương theo cùng với chính mình tiến nhập cái này cái thế giới phía sau. Đối với cái này cái thế giới vận chuyển thực sự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lại nói tiếp, nếu như hiện tại ta tỷ tỷ Kikyo còn ở đó, e rằng liền không phải cục diện như vậy lạc tương đương. Nói lời này thời điểm Kaed bà không khỏi thở, dài một cái, khuôn mặt ở ánh lửa chiếu xuống có vẻ hơi cảm khái. Người tỷ tỷ Kikyo, Kagome đang nghe đến mê mẩn. Nghe được Kaed bà nói lời này phía sau nhất thời có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không biết vì sao, đang nghe Kikyo tên này thời điểm, Kagome nội tâm bỗng nhiên xông ra một cỗ không rõ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ nghe quá, nhưng lại không biết từ lúc nào đã nghe qua. Đúng a, ta tỷ tỷ là mạnh nhất vu nữ. Chức trách của nàng chính là ở chỗ thủ hộ cùng thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn. Chỉ tiếc, ở 50 năm trước liền đã chết. Đang nói đến Kikyo tử vong lúc, Kaed bà không khỏi lộ ra vẻ đau thương. Đó đích xác là có chút đáng tiếc đâu. Nghe thế Kagome nội tâm dường như cũng bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ không rõ đau thương. Được rồi, không nói những thứ này. Buổi tối thời điểm bên này sợ rằng không yên ổn. Nhị vị vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Kaed bà lập tức lại cùng vô thương cùng với Kagome hàn huyên vài câu phía sau liền rời đi. Kagome nhìn vô thương liếc mắt. Biểu tình thoạt nhìn hơi có chút cổ quái. Thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Chân của ngươi không có sao chứ? Vô thương nhìn thoáng qua Kagome chân mắt cá vị trí. Không khỏi hỏi. Đã khá a hát. Kagome xông vô thương gật đầu. Lập tức mỉm cười. Mắt cá chân nàng trở về đến làng sau đó liền do Kaed bà băng bó một phen. Chiến quốc thời đại thảo dược dược tính vẫn là hết sức tốt. Cho nên Kagome mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Vô thương không nói gì thêm. Gật đầu liền cố chính mình nằm xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.